Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 528, chương 526 lồng giam chi điểu. 11. Thực hiển nhiên, cái này Quý Thường Diệu đã nhận định. Quý Bạch Mặc đã chết, cho nên hắn không có sợ hãi. Đại bá, ngươi sao có thể khẳng định tiểu thúc đã chết? Lúc này từ lầu 2 truyền ra thanh âm. Quý Như Ngọc ăn mặc áo ngủ đi xuống tới. Cùng ở đây người so sánh với. Hắn khuôn mặt thoạt nhìn có chút non nớt. Nhưng là dù vậy, hắn cũng đã sơ cụ áp bách tính khí tràng. Đối mặt mọi người không hề có khẩn trương. So sánh với bạn cùng lứa tuổi muốn thành thục rất nhiều. Dọc theo thang lầu, đi tới phòng khách sau. Hắn lại tiếp tục mở miệng nói, thi thể không tìm được. Người cũng mới mất tích 2 ngày. Các ngươi liền thật sao gấp không chờ nổi liền định nghĩa hạ hắn tử vong. Lại là cái gì giáp tâm? Ta cảm thấy như vậy thoạt nhìn. Các ngươi mới càng như là muốn gồm thâu Quý gia người. Đại bá, Quý Như Ngọc hai câu này lời nói truyền tới ở đây mỗi người lỗ tai chung. Hơn nữa hắn cố ý đem đại bá cái này từ cắn trọng một ít. Quý Thường Lương cùng Quý Hàm Yên trong mắt hiện lên kinh ngạc. Đại khái là kinh ngạc với Quý Như Ngọc biểu hiện. Quý Như Ngọc từ nhỏ liền sùng bái Quý Bạch Mặc bọn họ là biết đến. Hiện tại xem ra, Quý Như Ngọc đã có điểm giống thiếu niên khi Quý Bạch Mặc bóng dáng, nguyên bản cười ha ha Quý. Thường Diệu nghe được Quý Bạch Mặc tên này lúc sau. Trên mặt tươi cười trực tiếp cương xuống dưới. Không chịu khống chế ở trong lòng hiện lên sợ hãi cảm. Đó là ăn mòn vào trong xương cốt sợ hãi cảm. Mặc dù chỉ là một cái tên đều có thể đủ khiến cho hắn trong lòng vô hạn sợ hãi. Liền tính người này ở hắn trước mắt trong lòng đã định nghĩa vì người chết, mạnh mẽ đem trong lòng. Kia bởi vì Quý Bạch Mặc tên mà gọi ra tới sợ hãi cấp áp xuống đi. Quý Thường Diệu thôi miên dường như nói cho chính mình, Quý Bạch Mặc tuyệt đối đã tai. Bằng không dựa theo dĩ vãng, hắn sẽ không mất tích lâu như vậy. Xuất hiện loại tình huống này. Người chết là không cần sợ. Quý Bạch Mặc đã sẽ không tái xuất hiện. Hắn hiện tại phải làm chỉ có một chút. Bắt lấy Quý gia, đem ngày xưa khuất nhục cấp rửa sạch rớt. Tìm được Quý Bạch Mặc thi thể. Đem hắn thiên đao vạn quả. Hiện tại là tốt nhất cơ hội. Phía sau có nhân vi hắn trợ lực. Trợ giúp hắn đoạt lại Quý gia gia chủ chi vị. Nghĩ tới nơi này, Quý Thường Diệu trong mắt hiện lên lãnh mang. Tâm định rồi xuống dưới. Theo sau nhìn trước mặt Quý Như Ngọc, trong giọng nói mang theo khinh thường cùng vài phần không thêm che giấu kiêu ngạo. Mở miệng nói, Như Ngọc nói rất có đạo lý. Bạch Mặc cũng là ta đệ đệ. Hắn mất tích ta rất khổ sở. Nhưng là người cần thiết muốn tiếp thu hiện thực. Các ngươi chẳng lẽ có thể làm Bạch Mặc một lần nữa xuất hiện ở chúng ta trước mặt sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Quý Như Ngọc nghe Quý Thường Diệu cái này câu nói. Trầm mặc một lát. Hắn vô pháp làm ra phản bác, bởi vì hiện tại không có bất luận kẻ nào có thể xác thực biết. Quý Bạch Mặc hiện tại tình huống sống hay chết, hảo. Ta cũng không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Sự tình đã nói rõ. Mấy ngày nay chúng ta liền phải hảo hảo thương nghị ra một cái kết quả. Rốt cuộc ngoại giới đều có chờ xem đâu. Quý Thường Diệu lại là ha ha cười vài tiếng. Đem chân từ trên bàn trà buông xuống. Nhìn Quý Thường Lương cùng Quý Hàm Yên liếc mắt một cái. Xoay người mang theo chính mình bên người hai người rời đi, hiển nhiên là có nhất định nắm chắc. Những lời này rõ ràng chính là công nhiên ở uy hiếp. Ba. Mẹ, làm sao bây giờ? Quý Như Ngọc đi tới Quý Thường Lương cùng Quý Hàm Yên trước mặt. Mày nhăn gắt gao. Hắn hiển nhiên cũng minh bạch hiện tại thế cục. Quý Thường Diệu cũng không đáng sợ. Nhưng là phía sau có người kẻ thứ ba trợ lực. Vậy phi thường khó đối phó. Ai? Nếu Bạch Mặc xuất hiện thì tốt rồi. Chỉ là Quý Thường Lương thở dài. Hết chương.